Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Đệ nhất thần cơ. Trong hoàng cung chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ. Sau đó chính là một trận tiếng huyên náo vang lên, làm có khả năng nhất tiếp nhận ngôi vua Viên Mộng Tường tử vong. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Chuyện như vậy một khi truyền đi, nên sẽ khiến cho bao lớn sóng lớn cùng bão táp, đến mức giết chết Viên Mộng Tường Trương Thanh. Ngược lại là bị mọi người chỗ lơ là rồi. Điều này cũng không có cách nào không lơ là. Trương Thanh thân hình vẫn như cũ còn đang che lấp. Mọi người căn bản không nhìn thấy hắn ở đâu. Coi như là muốn cảnh giới, cũng không biết nên làm sao cảnh giới. Vừa nãy Viên Mộng Tường phòng thủ cỡ nào nghiêm mật, lại vẫn bị người cho giết chết rồi. Chỉ là vài đạo quang lóe qua, có thể được xưng là đỉnh tiêm thần cơ vương nữ điện hạ, liền như vậy chết rồi. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng kinh hoàng. Hy vọng Trương Thanh ở giết chết người sau đã thẳng thắn rời đi. Bọn họ không nghĩ cũng không làm được đem nó lưu lại. Trương Thanh xác thực không có đối với những người này làm sao. Ở giết chết vương nữ Viên Mộng Tường sau, hắn nhìn người chung quanh một vòng, liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị mang theo chị họ các nàng đi nhanh lên. Rốt cuộc tiêu diệt một cái đế quốc vương nữ, hơn nữa còn là loại kia có khả năng nhất tiếp nhận ngôi vua loại kia. Này bằng là cùng đế quốc trước mặt giang lên. Hắn hiện tại chỉ có tự thân một người xem như là có chút thực lực. Những người khác khẳng định không phải đế quốc đối thủ. Không có Ngô Sơn Thu ở phía sau, hắn tạm thời vô pháp đối địch một toàn bộ quốc gia. Nếu như lại bị một ít ẩn giấu lão quái vật ngăn cản, nói không chắc chính mình đều có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bất quá Trương Thanh Trung Quy vẫn không có đi ra hoàng cung. Liền ở hắn đi tới bên ngoài hoàng cung trách hành lang uốn khúc lúc, một cái màu trắng mèo chính ngồi xổm ở phía trước của hắn. Miêu nhãn mang theo một chút chùm sáng, lúc ẩn lúc hiện có một loại áp bức, để Trương Thanh nguyên bản không hề để ý biểu tình đột nhiên trịnh trọng lên. Hắn có thể phát hiện, điều này mèo trong cơ thể cất giấu một cái phi thường mạnh mẽ linh hồn. Không phải một cái có thể coi thường đối tượng. Ngươi là ai? Trương Thanh lộ ra mèo đồng tử, dường như muốn từ trông được đến ở nó người sau lưng bóng. Mèo không nói lời nào, chỉ là đứng lên hướng về vừa đi tới. Lẽ nào là ảo giác? Trương Thanh trong lòng còn đang nghi ngờ. Mèo kia mèo đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đuôi lắc lắc. Lần này, Trương Thanh cuối cùng xác định. Thân thể nhất chuyển, liền theo mèo trắng hướng một phương khác đi đến. Bất quá ở tùy tùng mèo trắng tiến lên lúc, tay hắn bắt ấn quyết, đem trước mặt tình huống trực tiếp lan truyền đến Vạn Niệm Đồng bên kia. Nói cho nàng chuẩn bị đổi chỗ khác, đồng thời vận dụng chính mình để cho nàng một ít phù lục. Được Vạn Niệm Đồng khẳng định hồi phục sau, Trương Thanh mới xem như là thả xuống một điểm tâm. Sau đó lòng hiếu kỳ cũng thuận theo dâng lên. Điều này mèo trắng hẳn là chỉ là một cái nào đó nhân vật cường đại bám thân khôi lỗi. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, đối phương hẳn là xong nhìn thấy cả rồi chính mình giết chết vương nữ Viên Mộng Tường quá trình. Mà hiện tại nếu không chuẩn bị để quân đội vây quét chính mình, mà là muốn mang chính mình đi tới một nơi nào đó, hiển nhiên đối phương hoặc là vô pháp di động, hoặc là có chuyện gì muốn tìm chính mình. Mèo trắng tốc độ rất nhanh, hơn nữa trên căn bản đi đường cũng đều là những kia hẻo lánh tiểu đạo. Mấy lần đụng tới có huấn luyện binh sĩ lúc, cũng đều tạm hoãn thân hình không có đi làm ra chuyện gì. Nhưng Trương Thanh lông mày rất nhanh sẽ cau lên đến, bởi vì hắn phát hiện, mèo trắng mang theo hắn chạy tới chạy lui. Dĩ nhiên là hướng về trong hoàng cung tòa tháp cao kia thiên tượng tháp chạy đi. Trương Thanh chớp mắt liền rõ ràng, mượn mèo trắng mời người của mình đến tột cùng là ai rồi. kia tất nhiên là trong hoàng cung cường đại nhất đệ nhất thần cơ. Cũng chỉ có nàng có thể mang đến cho mình một điểm cảm giác nguy hiểm rồi. Là ở bên kia có mai phục, vẫn có những ý nghĩ khác. Trương Thành cũng không có bị dọa đến, mà là cả người dâng lên một trận hào hùng, âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Tùy mèo trắng đi vào thiên tượng trong tháp, thiên tượng tháp bên này cũng không có một cái người không phận sự. Cái gì thị nữ nô bộc đều không tồn tại, bên ngoài cũng không có cái gì binh sĩ tuần tra thủ vệ. Chỉ có một viên lẻ loi cây già đứng sững ở bên cạnh. Lá cây còn đều héo tàn hết. Hoan nghênh ngươi, đến từ chính dị thế giới khách quý. Nương theo một trận thản nhiên lời nói, mèo trắng ngã trên mặt đất lại không một tiếng động. Một cái có chút khom bóng người ở thiên tượng tháp đỉnh xuất hiện. Theo một cái cất bước, đối phương xuất hiện tại Trương Thanh phía trước, chỉ vào bên cạnh ghế dựa nói, mời ngồi. Trương Thanh gật đầu nói, được. Hắn ngồi ở trên ghế, nhìn trước mặt vị này đã có chút già nua thần cơ. Trong lòng cũng là hơi động, có thể hiển lộ ra vẻ già nua, liền đủ để chứng minh tên này thần cơ đã bắt đầu đi vào nhân sinh giai đoạn cuối cùng. Lấy thần cơ kia dài lâu thời gian đến tính toán, một vị này niên kỷ nói không chắc đã có mấy trăm tuổi. Người biết ta là tới tự dị thế giới. Trương Thanh giơ tay tiếp nhận đối phương đưa tới một chén trà, đem nó thả ở bên cạnh trên bàn không uống, trầm giọng hỏi, người giết chết viên mộng tường đạo thuật là ngũ lôi pháp đi. Già nua thần cơ không có trực tiếp trả lời Trương Thanh lời nói, mà là lấy một câu nói khác tiến hành rồi khẳng định. Trương Thanh nghe được hơi nhướng mày, trong lòng liền có chút không nắm chắc rồi. Biết hắn là dị thế giới khách tới, này cũng không kỳ quái. Thế giới này có đối với thế giới khái niệm. Sớm trước thần cơ cũng từng ra ngoài thế giới bên ngoài tiến hành chinh chiến. Thế nhưng đối với đạo thuật nhận thức, thậm chí trực tiếp sáng tỏ nói hắn sử dụng chính là ngũ lôi pháp. Vậy thì để hắn có chút không quá chấn định rồi. Tuy rằng đạo thuật vật này ở cực kỳ rộng lớn trong thế giới đều có tồn tại. Ngũ lôi pháp cũng hầu như là rất nhiều hệ xét đạo thuật bên trong đều có đồ vật. Nhưng đây chỉ là ở trí cao tiên đình sở quản hạt trong thế giới truyền lưu. Cái này già nua thần cơ, từng thấy cái khác bắt nguồn từ trí cao tiên đình quản lý thế giới người sao? Người biết một ít gì đó. Trương Thanh trầm giọng hỏi, đạo thuật, còn có ngũ lôi pháp, ngươi là từ nơi nào biết được? Hắn giết chết vương nữ viên mộng tường sau, nguyên bản là trực tiếp nghĩ biện pháp mang theo chị họ các nàng trở lại trái đất. Thực lực của các nàng rốt cuộc rất yếu, suy nghĩ một chút biện pháp lời nói, vẫn là có thể ở thanh toán cái giá đáng kể sau đem hai người bọn họ đưa trở về. Sau đó hắn là có thể thuận thế đem thế giới này tin tức báo cáo cho Hỏa Vân Cung. Được bút lớn phong phú tưởng thưởng. Thế nhưng từ trước mặt cái này già nua thần cơ trong giọng nói, tựa hồ đối với thân phận của chính mình có nhất định hiểu rõ. Như vậy cũng có thể là Hỏa Vân Cung đã sớm biết thế giới này. Như vậy chính mình cho dù báo cáo lên, e sợ cũng không có bất luận cái gì khen thưởng. Cuối cùng, người đến tột cùng là ai? Nghĩ đến chính mình nguyên vốn có thể thu được bút lớn khen thưởng liền có thể như thế bay đi rồi. Trương Thanh thần sắc tự nhiên rất không dễ nhìn, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía đối phương, nói rõ ràng đi, bằng không hậu quả ngươi hẳn phải biết. Già nua thần cơ nở nụ cười, nàng mở miệng nói rằng, ngươi không phải đã đoán được sao? Có thể ở lại đây, không chính là chỉ có đệ nhất thần cơ sao? Ngoại trừ ta ra, cũng sẽ không có bất luận người nào biết có quan ngũ lôi pháp sự tình. Đệ nhất thần cơ lời nói hạ xuống, Trương Thanh hai tay ôm ngực, trầm ngâm chốc lát, đệ nhất thần cơ, ngươi là thế giới này mạnh nhất thần cơ sao? Đệ nhất thần cơ cười ha hả nói, ta họ đệ nhất thần cơ, họ đệ nhất, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.